Chương 1028, manh manh đát tiểu đệ đệ, 4. Một khối thượng phẩm tinh thạch ra nàng muốn bán bao nhiêu phù lục mới kiếm trở về? Nếu là Tiêu Diêu Môn mọi người thấy một khối thượng phẩm tinh thạch, không phải được mừng như điên. Lưu Tiên Tiểu Lâu trưởng quỹ, thẳng đến Mặc Giác nắm Mộ Nhan đứng dậy, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Khách nhân ngài chớ đi, vừa mới đều là tiệm chúng ta bên trong hỏa kế không hiểu chuyện. Ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Trưởng quỹ một bên để nhân ngăn lại Mộ Nhan, một bên thẳng vào mặt liền hướng phía hỏa kế kia vô xuống đi, đều nói với ngươi đãi khách phải có ánh mắt, phải có ánh mắt, ngươi cũng học thứ gì? Ngày mai bắt đầu ngươi cũng không cần đến Lưu Tiên Tiểu Lâu trưởng quỹ. Không cần a, ta biết sai, ta cho vị khách nhân này xin lỗi. Tiểu nhị nói liền trực tiếp chiều Mộ Nhan quỳ xuống. Kỳ thật điếm tiểu nhị này cũng liền nói câu đồ nhà quê, Mộ Nhan căn bản lười nhác so đo những này khẩu nghiệp. Nàng đang muốn mở miệng để nhân, đột nhiên nghe được một tiếng quen thuộc tiểu nhuyễn thanh âm truyền đến. Vị cô nương này, không biết cái này tiểu nhị phạm vào cái gì sai, ngươi muốn như vậy trừng phạt hắn? Nhưng ta muốn nói, liền xem như điếm tiểu nhị cũng là có tôn nghiêm, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, lại không thể tùy tiện quỳ người khác. Ngươi để hắn quỳ như vậy hướng ngươi cầu xin tha thứ, có phải là quá mức một điểm? Đặc biệt mã, cái này Liễu Nhược Tuyên thật đúng là âm hồn bất tán. Mộ Nhan ngẩng đầu, quả nhiên thấy bên trên điều dung mạo Liễu Nhược Tuyên chậm rãi đi vào Lưu Tiên Tử Lâu. Phía trên đầu nàng, sáng loáng đỉnh lấy băng Nhược Tuyên múa bốn cái long lánh ngân quang chữ. Đây là thiên quang khư chứng nhận tu giả mới có đãi ngộ đặc biệt. Đương nhiên, có nhân chọn biến mất, nhưng phần lớn người đều sẽ hiển hiện ra, lấy hiển lộ rõ ràng thân phận của mình. Băng Nhược Tuyên vũ cô nương, ngài làm sao tới bản điếm rồi? Trưởng quỹ lập tức nịnh hót nên đón tiếp lấy. Thật là làm cho bản điếm bồng tất sinh huy á. Liễu Nhược Tuyên nhu nhu cười nói, trưởng quỹ, mặc kệ cái kia tiểu nhị phạm vào cái gì sai, có thể hay không nghề tình ta, đừng cùng hắn so đo tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đem nhân đẩy vào tuyệt cảnh, luôn luôn không tốt. Điếm tiểu nhị kia nghe vậy, lập tức khóc chiều Liễu Nhược Tuyên dập đầu, Tuyên Vũ tiên tử, ngài thật sự là thiện tâm như Bồ Tát, tiểu nhân có thể được gặp mặt ngài một lần, còn nhận được ngài cầu tình, thật sự là chết cũng không tiếc. Chung quanh các tân khách cũng đều nhao nhao tán thưởng Liễu Nhược Tuyên nhân mỹ tâm thiện. Làm như vậy so sánh Mộ Nhan, tự nhiên là tựa nở dê ma ho bình thường nở dê, lại còn ý chí sắt đá, để nhân xem thường. Trưởng quỹ càng là nói thẳng, nếu là Tuyên Vũ tiên tử cầu tình, vậy ta đương nhiên phải tuân mệnh. Thực sự là dưới gầm trời này như Tuyên Vũ tiên tử người thiện lương như vậy lại người thông tình đạt lý quá ít. Có ít người có mấy khối tinh thạch, liền tự cao tự đại. Diều võ dương oai, chúng ta đụng tới, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Tuyên Vũ tiên tử chính là thiện lương A, mà lại thiên phú còn tốt như vậy. Tuổi còn trẻ cũng đã là phá thiên tông nội môn đệ tử, còn bị dẫn tu đại sư nhìn chúng. Cùng so sánh, đứa bé trai này ngược lại là dáng dấp xinh đẹp, nhưng thiếu nữ này dung mạo cũng không tránh khỏi quá kém cường nhân ý, chẳng lẽ không có bên trên điều dung mạo sao A, tất nhiên là bên trên điều dung mạo, cũng chỉ là dạng này. Trong hiện thực tất nhiên là cái người quái dị. Liễu Nhược Tuyên nghe đám người phát ra từ nội tâm ca ngợi cùng thổi phồng, lại so sánh đám người đối Mộ Nhan dèm pha, trong lòng phảng phất uống mật, lại nhẹ nhàng. Tầm mắt của nàng đảo qua Mộ Nhan, lại không tự chủ rủ xuống. Trên thực tế, nàng cũng không nhận ra thiếu nữ này. Thế nhưng là vừa mới tại vãng sinh trên quảng trường phát sinh một màn, nàng cu nở dê nhìn thấy. Thấu chương xong.